Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 60, Tháp Văn Đế Quốc ở vào đồ vật đại lục Chi Gian Hải Vực. Từ hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ khác nhau đảo nhỏ tạo thành. Lãnh thổ quốc gia Chi mở mang cũng không thấp hơn Tây Đại Lục bất luận cái gì một cái cường thịnh. Đế quốc, huống chi, bởi vì địa lý vị trí duyên cớ. Cái này quốc gia hỗn huyết rất nhiều, các loại quý hiếm thiên phú càng là ùn ùn không dứt. Mấy ngàn năm qua, Tháp Văn Đế Quốc sinh ra vô số vĩ đại ma pháp sư. Tháp Văn thủ đô Beria chính trực thu sơ, hơi lạnh gió thu xuyên qua phồn thịnh đế đô, xa xa là có thể trông thấy có vô số con thuyền lui tới cảng. Mấy trăm tòa bến tàu so le bày ra. Đến từ đồ vật đại lục thuyền hàng thượng cuồn cuộn không ngừng rỡ xuống các màu khoáng thạch, chân quý luyện kim tài liệu, bị bắt được ma thú, thậm chí còn nhiều năm Âu Á Long, có chút bến tàu thượng còn lại là bỏ neo hoa lệ thuyền lớn. Mũi tàu ngang nhiên đứng sừng sững quý tộc gia huy tượng đáp. Thỉnh thoảng có tuổi trẻ ma pháp sư nhóm rời đi con thuyền. Mọi người thấy nhiều không trách. Rốt cuộc hiện tại là khai giảng quý, Beria có 10 dư cái nổi danh ma pháp học viện, trong đó lâu phụ nổi danh, bồi dưỡng không đếm được cao giai ma pháp sư thậm chí bán thần thánh An Đế Tư. Cũng tiến vào chiêu sinh thời kỳ cuối, Beria là toàn bộ Tháp Văn Đế Quốc lớn nhất đảo nhỏ chi nhất. Đế quốc thủ đô thành thị tọa lạc ở đảo nhỏ trung tâm. Thành nội phồn hoa tráng lệ. Khắp nơi đều là rộng lớn lâm ấm đại đạo, cũng đủ số chiếc đại hình xe ngựa song song tiến lên. Ưu nhã biệt thự cao cấp cùng tinh xảo đình viện tùy ý có thể thấy được. Chi chít như sao trên trời phố buôn bán vần quanh rộng lớn trung ương quảng trường. Trên thế giới lớn nhất ma pháp hiệp hội liền đứng lặng ở trên quảng trường. Này tòa cung điện đá cẩm thạch kiến trúc thập phần hoa mỹ. Trước cửa biển người tấp nập. Cao giai ma pháp sư nhóm tùy ý có thể thấy được. Trung cấp thấp pháp sư kính sợ mà nhìn bọn họ, tự giác mà tránh ra con đường từ bọn họ đi trước. Một ít đến từ đế đô ở ngoài tuổi trẻ pháp sư bồi hồi ở ma pháp hiệp hội cửa. Bình thanh tĩnh khí mà nhìn từ bên trong ra tới cao giai ma pháp sư nhóm môn nhi thất giai pháp sư ở Tháp Văn Đế Quốc được xưng là ma đạo sư, là tuyệt đối thực lực tượng trưng. Có thể được xưng là các hạ tồn tại, toàn bộ Beria cao thủ tụ tập, vô luận là cung đình pháp sư, vẫn là hiệp hội tự do pháp sư cùng với các song binh, cũng hoặc là các đại học viện người, mà đạo sư đều không thể xem như đặc biệt hiếm thấy. Bất quá, bọn họ ở trong đám người vẫn như cũ cực kỳ thấy được. Rất nhiều người đều sẽ trong tối ngoài sáng nhìn về phía bọn họ pháp bào thượng ký hiệu. Lộ ra hâm mộ ghen ghét từ từ thân xác, cao giai các pháp sư tự nhiên sẽ không để ý người khác ánh mắt. Bọn họ chưa chắc mỗi người đều tư thái cao ngạo, nhưng là lại đều sẽ không ở này đó vô ý nghĩa người cùng sự thượng lãng phí thời gian. Đặc biệt là rất nhiều người còn tự mang tọa kỵ, bọn họ ma thú đồng bọn ở hiệp hội bên ngoài chờ đợi. Trong đó không thiếu hung lệ đại hình ma thú. Thậm chí còn có nhìn qua tùy thời đều sẽ phun hỏa rực long. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú người qua đường giống như đánh giá con mồi tấn long từ từ. Đi ngang qua người đều bị bảo trì một khoảng cách. Ngươi xem, ma pháp hiệp hội nhập khẩu phía trước còn có một tòa công nghệ tinh vi đồng thau pho tượng. Đó là một cái mỹ mạo nhã nhặn lịch sự, tay phủng điển tịch nữ nhân. Nàng chuyên chú mà nhìn mở ra trang sách. Ở ầm ĩ trên quảng trường bổn hẳn là có vẻ không hợp nhau. Nhưng mà chiêm ngưỡng này tòa pho tượng người, lại rất khó sinh sinh cùng loại không khỏe cả mần đi, đây là ai? Một cái ăn mặc hoa mỹ váy dài nữ hài tò mò mà nhỏ giọng hỏi. Nàng có một đầu nồng đậm thâm màu nâu tóc quan, một đôi sáng ngời lam đôi mắt, diện mạo điềm mỹ, bất quá 12-13 tuổi tuổi tác, mới vừa nói xong liền cúi đầu. Tựa hồ có chút hối hận, sợ người khác chú ý tới chính mình nói ra lời nói ngu xuẩn. Phía sau bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên an ủi. Nàng thao Tây Đại Lục phương Bắc khẩu âm, hiển nhiên là đến từ Nạc Ân Đế Quốc. Làn váy thượng còn thêu gia huy, bên cạnh một cái đi ngang qua ma pháp sư ngừng lại. Đây là trí tuệ chi thần Nạc Lan Hy Miện Hạ, hắn nhìn qua tuổi cũng không lớn. Pháp bào thượng còn có sơ cấp ma pháp sư ký hiệu. Thiếu niên nâng cằm lên, nghe ra đối phương là người nước ngoài. Nàng là chúng ta tháp văn nhất sùng bái thần chỉ. Cứ việc Nạc Lan Hy Miện Hạ cũng không có thành lập thuộc về chính mình giáo phái. Nhưng nàng không thể nghi ngờ là nhất đáng giá tôn trọng thần minh. Nàng người theo đuổi nhóm vì đại lục chủng tộc mang đến tri thức cùng vĩ đại ma pháp Nga cái. Kia tóc nâu tiểu cô nương gật gật đầu. Nàng nói chuyện nhỏ giọng, phảng phất sợ quấy nhiễu người nào. Hảo đi, hảo đi. Thiếu niên bất mãn mà nhìn nàng. Đây là ngươi trả lời sao? Người xứ khác, chẳng lẽ ngươi không tán đồng ta nói? Ta là Nạc Ân Nhân. Ở chúng ta quốc gia, chúng ta không sùng bái bất luận cái gì thần minh, nàng nhấp nhấp miệng. Thật lâu trước kia, gia tộc bọn ta trên lãnh địa có Hàn Băng Chi Thơ Miện Hạ tượng đáp. Hắn là vĩ đại băng hệ cổ long. Chúng ta đều cầu nguyện có thể đạt được hắn phù hộ. Nhưng là sau lại, Hàn Băng Chi Thơ Miện Hạ ngã xuống. Hơn nữa hắn còn nối dõi Xương Phong Chi Ca Miện Hạ cũng. Nữ hài mất mát mà cúi đầu. Các ngươi sùng bái cổ long. Thiếu niên có chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Biểu tình trở nên có chút bài xích. Xương Phong Chi Ca trước khi chết giết chết rất nhiều người. Hắn là yêu long. Nếu không Quang Minh Thần Miện Hạ cũng sẽ không giết chết hắn. Cũng không phải, tiểu cô nương ủy khuất mà nói. Tựa hồ muốn phản bác đối phương. Nghĩ nghĩ, lại phát hiện không biết nên như thế nào mở miệng. Xương Phong Chi Ca ở phía trước thánh thành bốn phía giết chóc vốn dĩ cũng là sự thật. Tái ngươi Miện Hạ chỉ là, thiếu niên trắng nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn tìm kiếm nhận đồng giống nhau. Hắn xoay chuyển ánh mắt, kéo lại bên cạnh một cái đang ở đánh giá trí tuệ chi thần pho tượng người trẻ tuổi. Uy, ta nói rất đúng đi. Người nọ ngửa đầu ngóng nhìn trí tuệ chi thần pho tượng. Bị mạo muội giữ chặt cũng không có lộ ra không vui thần sắc. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, thiếu niên thấy rõ đối phương diện mạo lúc sau, lập tức có chút mất tự nhiên mà buông lỏng tay ra. Hắn xấu hổ mà ho khan một tiếng. Xin lỗi, tiểu thư, đó là một vị dị thường mỹ mạo thiếu nữ. Nàng dáng người cao gầy cân xứng, có một đầu xinh đẹp màu đen tóc quan, lam nhạt đôi mắt giống như che sương mù băng hồ, ánh mắt lại rất ôn hòa, chỉ là có chút nghi hoặc. Tiên sinh, thiếu niên ở nàng nhìn chăm chú hạ không cấm thẳng thắn eo. Sau đó, hắn bi thương phát hiện chính mình vẫn là so đối phương lùn hai tấc. Ta cùng với vị tiểu thư này, Annie tóc nâu tiểu cô nương lấy hết can đảm nói. Nàng mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn tóc đen thiếu nữ. Đó là tên của ta, hy vọng không có mạo phạm đến ngài. Tuy rằng ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngài, nhưng là lại dưới đáy lòng cảm thấy ngài thực thân thiết hảo đi. Ta cùng với Annie tiểu thư đang ở đàm luận chúng ta tín ngưỡng, thiếu niên tiếp tục nói. Nạc Ân Nhân sùng bái cổ long. Trên thực tế, chỉ có Hàn Băng Chi Thơ Miện Hạ, còn có Xương Phong Chi Ca Miện Hạ, Annie nhỏ giọng nói. Hàn Băng Chi Thơ Miện Hạ đã từng đáp lại quá ta tổ tiên cầu nguyện. Dù sao bọn họ cùng các ngươi tưởng tượng đến cũng không giống nhau, các ngươi không nhất định một. Hay phải tại đây sự kiện thượng lấy được lẫn nhau nhận đồng a? Ta tưởng tháp văn đế quốc vĩ đại chỗ ở chỗ, mọi người có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng, cũng không sẽ bởi vậy đã chịu người khác công kích. Tóc đen thiếu nữ thanh âm ôn nhu mà nói. Không phải sao, Nga cái kia ma pháp sư cũng bắt đầu mặt đỏ. Rất nhiều phản bác lời nói tới rồi bên miệng, hắn lại lăng là không biết nên như thế nào mở miệng. Sau đó, hắn ý thức được đối phương nói còn có một khác tầng ý tứ. Đối với Quang Minh Thần giáo đình bất mãn, rốt cuộc, ở Tây Đại Lục giáo đình thế lực trong phạm vi, mọi người cơ hồ là không cho phép có mặt khác tín ngưỡng. Kỳ thật thiếu niên do dự một chút, ta trước kia cũng thực chán ghét giáo đình, nhưng là, mấy năm nay ta dần dần đổi mới, đặc biệt là, ta đã từng đi tham gia quà Emily các hạ chúc phúc nghi thức. Ngươi hẳn là biết nàng đi, nàng là giáo đình thánh nữ, là quang minh thần miệng hạ truyền tin sứ giả. Tóm lại, nàng chúc phúc trị hết ta phụ thân trên người nguyền rùa, tóc đen thiếu nữ sửng sốt một chút. Lệnh tôn hiện tại có khỏe không? Hắn như thế nào sẽ bị nguyền rùa? Việc này kỳ thật cũng không phải đặc biệt sáng rọi, nhưng mà, ở đối phương cái loại này tràn ngập quan tâm miệng lưỡi chung. Thiếu niên không tự giác mà phải trả lời nói, ta phụ thân là cái lính đánh thuê, mấy năm trước hắn tham dự một cái nhiệm vụ, muốn bắt một con tuổi nhỏ hải yêu, nhưng là, những cái đó đáng giận hắc ám chủng tộc quá giảo hoạt. Cái kia hải yêu tự bạo trước nguyền rủa mọi người, từ nay về sau, bọn họ đụng tới thủy liền sẽ đặc biệt thống khổ. Ân, thiếu nữ gật gật đầu, nhẹ nhàng mà thở dài, giơ tay vỗ vỗ ma pháp sư bả vai. Cái loại cảm giác này nói vậy cũng không dễ chịu, may mắn chính là ngươi phụ thân đã không có việc gì. Lúc này, ma pháp hiệp hội trước cửa một trận ồn ào, có người dẫn đầu hô một câu cái gì, ngay sau đó đám người tựa như rơi xuống nước chảo dầu tạc lên. Những cái đó đã sớm chờ đợi ở trước cửa tuổi trẻ ma pháp sư liều mạng về phía trước tễ. Rất nhiều người giơ lên cao khởi chính mình ma pháp nhật ký. Sổ nhật ký bìa mặt thượng ký hiệu lập lòe khởi ánh sáng, tỏ rõ bọn họ giai vị. A, Thánh An Đế Tư người tới. Thiếu niên có chút cảm khái mà nói, đáng tiếc ta nguyên tố lực tương tác tối cao cũng chỉ là trung đẳng. Nếu không ta cũng sẽ đi thử thử, những cái đó đặt ở bất luận cái gì địa phương đều xưng đến lên. Trời phú chắc tuyệt, sẽ bị ma pháp học viện tranh đoạt các pháp sư. Lúc này trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh một vòng lớn. Đem nhập khẩu đổ đến chật như nêm cối. Đột nhiên, nhập khẩu bậc thang xuất hiện mấy cái thất giai ma pháp sư. Bọn họ pháp bào thượng ấn Thánh An Đế Tư học viện huy hiệu trường, tượng trưng thắng lợi quý bách hợp cùng lá cọ. Phiến lá thượng còn có học viện viết tắt. Chính giữa nhất người mở ra quyển sách trên tay, trang sách thượng tự động xuất hiện từng hàng người danh. Nàng liên tục hô vài người danh, phía dưới đám người hướng hai sườn né tránh, ở xô đẩy dẫm đạp chung ngạnh sinh sinh nhường ra một con đường lộ. Ngoặc kép, Aaron Oak đặc kéo các hạ, đám người trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Tóc vàng thanh niên trầm mặc xuyên qua đám người, phía sau còn đi theo mấy cái tùy tùng ma pháp sư. Hắn có song thanh triệt màu xanh biếc đôi mắt, chỉ là khí chất nội liễm, nhìn qua tựa hồ không quá thích nói chuyện. Cắt may vừa người pháp bào thượng ký hiệu tràn đầy màu lam ánh sáng, cổ tay áo còn có nước gợn trạng ám văn. Mọi người sôi nổi ngừng lại rồi hô hấp. Bát giai lôi hệ đại ma đạo sư, đây là Thánh An Đế Tư truyền thống. Bị kêu tên những người này đều là thiên tài trong thiên tài, bọn họ chỉ cần ở chỗ này lại khảo hạch một lần nguyên tố lực tương tác, cũng không cần tiếp thu mặt khác những cái đó phức tạp thí nghiệm. Mà ni cái kia thiếu niên đang ở thấp giọng giới thiệu, vừa rồi vị kia Aaron các hạ, hắn mẫu thân là ốc đặc kéo công tước, bích thủy quần đảo lĩnh chủ, hắn còn không đến 100 tuổi, cũng đã bát giai, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên một chút. Đương nhiên, như vậy đại nhân vật tới khẳng định không phải vì học tập, bọn họ là vì ngoại vực thí luyện cơ hội. Nghe nói năm nay lựa chọn địa điểm là đã từng bị phân liệt nguyên đại lục di hài. Ngay sau đó, bậc thang ma pháp sư tiếp tục kêu tên, Annie Đức Ngải Tát Lôi Khắc, tên này dị quốc phong vị quá nặng, đám người dần dần an tĩnh lại, muốn nhìn xem là cái nào đến từ Tây Đại Lục thiên tài có thể miễn thí đi vào. Cái gì? Thiếu niên khó có thể tin mà mở to hai mắt, nhìn bên người vẻ mặt khẩn trương tóc nâu tiểu cô nương. Ngươi, hắn thanh âm bởi vì khiếp sợ phá lệ cao vút, những cái đó ma pháp sư nhóm sôi nổi ghé mắt, sau đó châu đầu ghé tai mà thấp giọng nghị luận, vô số đạo hỗn tạp cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt phóng ra mà đến. Bọn họ nói chuyện thanh có cao có thấp, xuất hiện tần suất tối cao cái kia từ, trên quảng trường xem náo nhiệt trong đám người, một cái tiểu nam hài khờ dại ngẩng đầu, tò mò mà dò hỏi bên cạnh mẫu thân, Mụ mụ, Long Duệ, là có ý tứ gì? Tuổi trẻ mẫu thân hoảng loạn mà bưng kín hắn miệng. Tác giả có lời muốn nói. Vai chính ở tháp văn đế quốc phía trước chính là tóc đen hình tượng Lạp. Đến nỗi chảo căn bảo cũng chính là Long Duệ vấn đề. Phát ra không nghĩ kịch thấu thanh âm. Cảm ơn theo Tarot Bone, trùng hành chi, 99 viên, phong ấm địa lôi tương đương cảm ơn AO Miu 47 bình. 12.978.167 15 bình. Vân Hồ không về 8 bình. Kira 5 bình, Miêu Đông 4 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.